Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 285, tôn tức quả thật rất đắt giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà nào vậy? Ngưu lão phu nhân thất thanh hỏi. Bên cạnh, Trương ma ma khẽ rụt khóe miệng lại, rốt cuộc cũng hiểu vì sao bà tử tiếp đãi nàng hôm trước lại có giọng lớn hơn cả người canh đêm rồi. Tiểu phụ nhân là đến để tác hợp đại công tử nhà thủ phụ với đại tiểu thư quý phủ. Vương bà khách khí nói lại lần nữa. Ngưu lão phu nhân nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lấy đó che giấu sự thất thố. Trong lòng dậy sóng cuồn cuộn, nếu không lo mất thể diện, bà thật muốn hỏi lại lần nữa cho chắc. Lão phu nhân, ý của người là, bà mối đồng thanh hỏi. Ngưu lão phu nhân liếc nhìn Trương ma ma, lại liếc vương bà, rồi nhìn sang Lưu nhị cô, bàn tay đặt trên đầu gối lén nhéo một cái. Thì ra là thật, Thành Quốc công phủ và nhà Hàn thủ phụ đều đến thượng thư phủ cầu thân. Ô, còn có cả phủ thiếu khanh của thái phó tự nữa. Nghĩ đến phủ thiếu khanh, Ngưu lão phu nhân liền cười lạnh trong bụng. Chẳng trách vừa rồi bà vừa bước vào đã thấy Lưu nhị cô bị kẹp giữa vương bà và Trương ma ma. Như con chim cút mất vía vậy, nghĩ đến dáng vẻ lạnh nhạt của thiếu khanh phu nhân ở Thiên Nguyên Tự. Ngưu lão phu nhân chỉ cảm thấy lòng đầy hả hê. Lão đầu nói đúng, nhà không có mắt như vậy cũng chỉ có thể quanh quẩn mãi ở hàng tứ phẩm mà thôi. Cố gắng đè xuống khóe môi đang muốn cong lên. Ngưu lão phu nhân điềm đạm nói, lão thân chỉ có một đứa cháu gái lớn, ba nhà cùng cầu thân một lúc thật khó chọn lựa. Thôi thì, cho lão thân suy nghĩ kỹ càng rồi sẽ hồi đáp ba vị. Bà mối đứng dậy cáo từ, ra khỏi cửa liền hư lạnh một tiếng, mỗi người một ngả mà đi. Ngưu lão phu nhân vỗ mạnh lên mu bàn tay hồ ma ma. Mau đi gọi lão ra về. Hôm qua lão đầu dùng chuyện để đại trưởng tức quản gia ra uy hát, pê bà. Bà đã âm thầm quyết tâm không thèm thông báo cho lão nữa. Nhưng diễn biến của sự việc hôm nay vượt xa dự liệu. Bà không thể kìm lòng nổi. Hồ ma ma vội sai người đến nha môn lễ bộ báo tin. Phùng thượng thư lúc này đang ngồi trong nha môn nhâm nhi trà. Trong lòng đang nghĩ đến chuyện hôn sự của Phùng Tranh. Cũng đến lúc rồi, bà mối của lão già kia chắc cũng sắp đến cửa rồi chứ. Đại nhân, có người nhà đến tìm. Một thuộc hạ dẫn tiểu đồng báo tin bước vào. Vừa thấy tiểu đồng, Phùng thượng thư liền cau mày. Chuyện gì vậy? Lão bà kia chẳng lẽ không nỡ từ chối? Đã đồng ý rồi sao? Việc ông không lập tức đồng ý mối Thành Quốc công phủ. Tất nhiên không phải chỉ vì sĩ diện. Chuyện ông không ưa lão già kia đã là điều mà cả triều đều rõ. Nếu Thành Quốc công phủ vừa đến cầu thân mà ông đã đồng ý ngay, chẳng phải khiến người ta nghi ngờ trước đó bọn họ đang diễn kịch sao? Hơn nữa, nếu tin thượng thư phủ từ chối mối của Thành Quốc công phủ lan ra ngoài, đối với danh tiếng của Tranh Nhi cũng có lợi. Con người mà, hễ thấy một vật gì tưởng là chẳng ra gì, rồi lại thấy người quyền quý giàu sang lại tìm đủ mọi cách để có được, thì sẽ tự nhiên sinh nghi rằng có phải mình đã bỏ qua điều gì tốt đẹp của nó hay không. Thế là lại càng thêm khao khát. Tiểu đồng liếc nhìn vị thuộc hạ kia. Phùng thượng thư phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui ra. Không còn người ngoài, tiểu đồng khom người nói nhỏ. Lão gia, lão phu nhân mời người mau chóng về phủ một chuyến. Thấy Phùng thượng thư vẫn chưa có ý đứng dậy, tiểu đồng hạ giọng, hôm nay có ba bà mối tới cửa. Ba người? Phùng thượng thư hơi ngẩn ra. Nhà nào? Một là phủ Thành Quốc công, một là nhà Hàn thủ phụ, còn một là phủ Lưu thiếu khanh của thái phó tự. Toàn bộ sự chú ý của Phùng thượng thư lập tức đặt vào nhà Hàn thủ phụ. Nhà Hàn thủ phụ sai bà mối tới cầu thân. Tiểu đồng gật đầu. Lão phu nhân mời người về để định đoạt. Phùng thượng thư liền đứng bật dậy, đi một vòng trong phòng rồi bước nhanh ra ngoài. Tiểu đồng vội vàng theo sau. nhưng ra khỏi nha môn lễ bộ lại phát hiện Phùng Thượng Thư đi ngược hướng với xe ngựa. Vội nhắc, láo ra, xe ngựa ở bên kia kìa. Phùng Thượng Thư khoát tay, người cứ về trước, nói với lão phu nhân là ta còn việc cần xử lý. Sẽ về phủ muộn một chút. Tiểu Đồng ngẩn người nhìn bóng dáng Phùng Thượng Thư vội vã rời đi. Tại trà quán Thanh Tâm, Phùng Thượng Thư gặp mặt Thành Quốc Công. Thành Quốc Công vừa trông thấy gương mặt dài dài của Phùng Thượng Thư liền tức đến mức không chịu nổi. Này Phùng lão đệ, cũng nên có chừng có mực thôi. Ngươi thật định để bà mối nhà ta chạy gãy chân sao? Đâu ra cái kiểu ức hát, pê người như vậy? Chẳng qua là do cháu trai lão quý mến cháu gái nhà lão mà thôi. Phùng Thượng Thư chẳng còn tâm trí đâu mà đấu khẩu. Trầm giọng nói, nhà họ Hoàn đã sai người đến cầu thân rồi. Ngươi đã nghe chưa? Thành Quốc Công sững sờ. Họ Hàn, Hàn nào, ta vừa ra ngoài chưa về phủ. Hàm Nham Bách, Phùng Thượng Thư thốt ra tên của Hàn thủ phủ. Sắc mặt Thành Quốc Công lập tức thay đổi. Bàn tay to như quạt vỗ mạnh vào tay Phùng Thượng Thư. Người cứ giày vò đi, giờ thì hay rồi. Phùng Thượng Thư nghe không lọt tai. Một nhà có con gái lớn, trăm nhà đến cầu. Nếu là ngươi có cháu gái, người ta vừa đến liền đồng ý ngay sao? Không nên cân nhắc kỹ lưỡng một phen à? Cân nhắc cái gì? Giờ thì cân nhắc ra nhà họ Hàn rồi đó. Thành Quốc Công xa sầm mặt, tỏ ý chán ngán Phùng Thượng Thư nhiều chuyện. Không phải nói chi, đọc nhiều sách thật đúng là thành lắm rắc rối. Vậy ngươi còn chần chừ gì nữa? Gật đầu với nhà ta chẳng phải xong chuyện rồi sao? Không được, trước đây nhà ngươi đến hai lần ta còn chưa đồng ý. Hôm nay nhà họ Hàn vừa tới lại lập tức đồng ý, chẳng khác gì xé toạc mặt với họ Hàn. Phùng Thượng Thư lắc đầu, Thành Quốc Công trợn tròn mắt, không thể tin nổi, chẳng lẽ ngươi định đồng ý nhà họ Hàn? Tất nhiên là không. Phùng Thượng Thư liếc ông ta một cái đầy khinh bỉ. Lão già này hỏi gì mà ngu ngốc? Nếu ông định gật đầu với nhà họ Hàn thì còn ngồi đây uống trà sao? Vậy rốt cuộc ngươi định thế nào? Phùng Thượng Thư vuốt râu, thong thả nói, ta nghĩ thế này, hiện giờ ba nhà đều đang chờ phản hồi. Quốc Công gia hãy mời một nhân vật có đủ trọng lượng tới cầu thân. Ngay cả mời ai, ông cũng đã tính sẵn trong bụng. Khoan đã, ba nhà là những nhà nào? Phùng Thượng Thư cười nhàn nhạt đầy cao ngạo. Hôm nay có ba bà mối tới cửa. Ngoài nhà họ Hàn còn có phủ Lưu Thiếu Khanh của Thái Phó Tử. Thành Quốc Công chết sững. Thì ra tôn tức tương lai lại đắt giá đến vậy. Nhà họ Hàn cũng đến tranh phần. Giờ thì bảo mời ai đây cho hợp. Nếu ngươi đồng ý sớm thì làm gì có mấy chuyện phiền phức này. Phiền toái nhất là cuối cùng lại đổ hết lên đầu phủ Quốc Công. Phùng Thượng Thư cười nhạt. Thật ra phủ Lưu Thiếu Khanh cũng không phải không thể cân nhắc. Đổ cho phủ Quốc Công thì sao chứ? Muốn cưới cháu gái ông mà đến chút thành ý cũng không có. Thành Quốc Công đập bàn. Lão thư sinh kia, người đang uy hát, pê ta đấy à? Lão già người chớ nói bừa. Ta đây chỉ đang cân nhắc kỹ lưỡng cho đại sự cả đời của đại tôn nữ ta mà thôi. Thành Quốc Công hít sâu một hơi. Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu, việc nhỏ không nhịn thì hỏng việc lớn. Cưới được cháu dâu rồi tính tiếp. Nói thì dễ, nhưng tìm một người làm bà mối thích hợp đâu phải chuyện dễ dàng gì. Thành Quốc Công hậm hực nói. Phùng Thượng Thư nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhắc nhở, có một người rất thích hợp. Ai? Trưởng công chúa Vĩnh Bình. Phùng Thượng Thư ung dung đáp. Với thân phận của trưởng công chúa Vĩnh Bình, chẳng sợ đắc tội với Hàn thủ phụ. Điều quan trọng hơn là mọi người đều biết nàng yêu quý Phùng đại tiểu thư. So sánh giữa Lục đại công tử và Hàn đại công tử, thì rõ ràng Lục công tử xuất sắc hơn nhiều. Vì muốn tốt cho Phùng đại tiểu thư, để trưởng công chúa Vĩnh Bình đứng ra làm bà mối quả là danh chính ngôn thuận. Mà đã có trưởng công chúa làm trung gian, Thượng thư phủ thay đổi thái độ mà gật đầu với phủ quốc công thì cũng hoàn toàn hợp lẽ. Lại không làm mất lòng hai nhà còn lại. Thành quốc công nghe xong, mắt sáng rỡ, vẫn là lão thư sinh này mưu lược. Mời trưởng công chúa Vĩnh Bình là thích hợp nhất. Cách chương.